Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 601, hợp đạo. Chứng đạo, từ xưa làm khó giới tu luyện ức vạn vạn sinh linh. Chỉ có vượt tới, chứng thượng thiên địa đại đạo, mới có thể bước vào cường giả cửa lớn, ngao du với các chòm sao lớn. Đại đạo bên dưới đều là run rế. Chỉ có vượt tới mới là xưng là cường giả. Đại đạo cường giả, thân cùng đạo hợp, cảm ngộ vũ trụ áo nghĩa, tương lai mới có thể đi càng xa hơn. Chỉ cần con đường này đủ để làm khó tuyệt đại đa số tu sĩ, cho dù là có tư cách chứng đạo, cũng sẽ chọn đặc thù thiên địa. Rốt cuộc ẩn chứa càng cường vũ trụ hoàn cảnh, thiên địa đại đạo cùng với giao hòa, cảm ngộ thiên địa đại đạo chi huyền ảo, sẽ ở đại đạo cảnh đứng càng cao hơn. Còn có tu sĩ sẽ chọn tiên hiền lưu lại đại đạo dấu ấn, cảm ngộ hắn sở học. Con đường này trưởng thành khá, thế nhưng sự hạn chế càng to lớn hơn. Đương nhiên một ít thần vương dấu ấn, hoặc là đại năng dấu ấn, các đại đỉnh phong quần tộc anh kiệt đánh vỡ đầu đều sẽ tranh cướp. Còn có một loại, đó chính là đại đạo bản nguyên dấu ấn, bắt nguồn từ tinh vực sinh ra đại đạo dấu ấn. Tinh vực có mạnh có yếu, nhỏ yếu tinh vực tồn tại đạo pháp có hạn, trưởng thành không gian khá nhỏ, càng là mạnh mẽ tinh vực, thế nhưng đại đạo dấu ấn liền càng mạnh, tương đương với nói ở nương theo tinh vực trưởng thành, có thể không cường đại sao? Đặc biệt là tinh vực tồn tại với trong vũ trụ, đem tinh vực đại đạo tìm hiểu đến mức tận cùng, có thể tìm hiểu càng kinh khủng vũ trụ áo nghĩa, cho tới mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, cái kia thật đúng là đỉnh phong tạo cực dấu ấn, là cường giả giấy thông hành. Các đời ai không muốn có như vậy kỳ ngộ, nhưng là có thể được ít lại càng ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bắc Đầu Tinh là cao quý đã từng mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh một trong. Cố nhiên hóa thành tinh chủng vùng cấm, thế nhưng đành hắn chú ý các tộc cường giả đếm không xuể. Bắc Đầu Tinh thường thường có một ít khách không mời mà đến, muốn cướp đi Bắc Đầu dấu ấn. Ai, có thất bại, này Bắc Đầu dấu ấn quá khó được rồi. Có thể hay không là bởi vì Bắc Đầu Tinh hóa thành vùng cấm, tồn tại một ít năng lượng nhân tố, do đó dẫn đến độ khó gia tăng thật lớn. Ai biết, này đã là bộ tộc ta đi tới sóng thứ 5 người. Bộ tộc ta ở Bắc Đầu dấu ấn phía trên tiêu tốn đánh đổi quá to lớn. Mỗi một lần đều muốn sử dụng tăng cường tinh thần cảm ngộ ngộ đạo bí dược. Đáng tiếc vẫn là thất bại. Trong Bắc Đầu thành một ít thế lực đang bàn luận. Bọn họ đều muốn tộc này đệ tử có thể được Bắc Đầu dấu ấn. Nhường đường quá Bắc Đầu giáo trưởng lão cười nhạt. Bắc Đầu dấu ấn há có thể là tốt như vậy đến. Bắc Đầu Tinh cho dù là hóa thành vùng cấm, nó nhưng là đã từng mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Cho dù là Cửu Dương giáo những thế lực này, muốn bồi dưỡng được một vị tinh vực chí tôn, cũng thiên nan vạn nan. Áp sát cần tuyệt thế chiến thể, siêu cường ngộ tính, đáng sợ tinh thần cảm ngộ năng lực, thậm chí còn cần hơn người ý chí. Khó khăn chi lớn, rất khó tưởng tượng, đều là ước vạn vạn sinh linh bên trong thi đấu tuyển ra đến chân chính anh kiệt. Cho nên muốn được Bắc Đầu dấu ấn phi thường khó, bằng không cũng sẽ không như thế nhiều năm không người nào có thể được. Trọng yếu hơn chính là được Bắc Đầu dấu ấn, Bắc Đầu tinh vực bản thổ sinh linh, hoặc là tu luyện Bắc Đầu giáo chấn tộc kinh văn cường giả, hy vọng mới càng to lớn hơn. Rốt cuộc những kinh văn đó đều là Bắc Đầu giáo cường giả, ngày càng cùng bản nguyên đại đạo giao hòa, mở ra đến, phi thường thích hợp bản nguyên đại đạo con đường. Không biết Tô Viêm khi nào có thể thành công. Đã 3 tháng. Hắn ngồi bất động trên tế đàn, như không phải là bởi vì trong cơ thể cường thịnh sinh mệnh bản nguyên. Ta còn tưởng rằng Tô Viêm đều từ bỏ rồi. Chuyện này không vội vàng được. tiêu tốn 3 năm rưỡi cường giả nhiều chính là. Vậy còn là bình thường tinh vực, cho dù là Tô Viêm thất bại, này đối với hắn mà nói cũng là một lần quý giá kinh nghiệm. Đào Chính Dương còn có thể giữ được. Bình tĩnh, Tô Viêm ngồi xuống 3 tháng, thân xác dập dờn rồi rào hơi thở sự sống. Thế nhưng tinh thần ý chí của hắn dường như ly thể. Xông thẳng Thương Vũ, hắn mượn cổ xưa tế đàn, như là đạp một cái bàn đạp bên trên, nhảy một cái ngút trời, dường như chui vào vũ trụ mênh mông bản nguyên bên trong. Xông vào một cái tràn ngập bàng bạc uy thế trong thế giới tinh thần. Đây là cái gì? Đây là bắt đầu tinh sức mạnh bản nguyên, vô biên vô hạn. Sóng lớn mãnh liệt, Tô Viêm tinh thần ý chí, dường như một chiếc thuyền con, đang cuộn trào mãnh liệt đại dương bên trên. Đi, trong quá trình rất nguy hiểm, nhưng là Tô Viêm tinh thần ý chí cực cường. Hắn trải qua đếm không hết thiết huyết chém giết, từng tao ngộ thần vương nhằm vào, gặp được đại năng tuyệt sát, ra sao tình cảnh chưa từng thấy. Hiện nay ở trong loại hoàn cảnh này, Tô Viêm bùng nổ ra xung phong khí thế, thậm chí đang lang bạt trong quá trình. Tô Viêm quan sát mênh mông bản nguyên đại dương, xông được càng sâu, Tô Viêm thu hoạch càng lớn, bởi vì tất cả những thứ này đều cùng bắt đầu thần dược có tương tự chỗ. Sở dĩ Tô Viêm có thể nói như hổ thêm cánh, hắn lang bạt tốc độ càng nhanh hơn, hướng về đỉnh phong khu vực bắt đầu bắn vọt. Kỳ thực quá trình này, cho dù là thất bại, thu hoạch cũng to lớn. Rốt cuộc quan sát bản nguyên vũ trụ sức mạnh, lại là 2 tháng, đã nửa năm rồi, nơi này bị đại trận che lấp. Mấy vị bác đầu giáo nguyên lão tọa chấn, thời khắc quan tâm Tô Viêm biến hóa. Thời gian nửa năm này, để bọn họ vô cùng nóng nảy, rất muốn lập tức biết kết quả. Có thể thành công hay không ai cũng không nói được. Đào Chính Dương hít sâu một cái, nói rằng, nửa năm, nên cũng gần như chứ. Cho dù là thất bại, qua một thời gian ngắn cũng có thể gặp rõ ràng. Nửa năm qua, Tô Viêm tinh thần ý chí vẫn nằm ở ly thể trong trạng thái. Như là hóa thành một vị thiên bằng, sung mây phá xương, ngao du ở khó khăn tầng tầng trên biển rộng. Trải qua phong sương mưa đánh, sóng lớn oanh kích, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn duy trì trạng thái mạnh nhất. Thủ vững đạo tâm, bùng nổ ra mãnh liệt nhất bắn vọt. Loại này thử thách đặc biệt kinh người. Đối với đạo cùng pháp thử thách cực cường, Tô Viêm nửa năm qua tiến cảnh to lớn. Hiện tại đang lang bạt bản nguyên biển rộng, chính là đối với sở học của hắn thử thách cùng xác minh. Có khá nhiều lần, hắn đều gặp phải cảnh khốn khó. Thế nhưng Tô Viêm vẫn là một lần lại một lần xông tới. Dòng dã thời gian nửa năm đi qua, tinh thần ý chí của hắn càng chất phác, thậm chí nguyên thần hồn khí cũng càng thêm no đủ cùng óng ánh. Luyện thần hóa hư, Tô Viêm hư cảnh nguyên thần, vô hạn phóng to, dường như ngồi xếp bằng ở tương lai. Tụng đọc vị lai kinh, luyện thần hóa hư, luyện hư hợp đạo, chỉ cần Tô Viêm có thể vượt qua cửa ải, nguyên thần cũng có thể diễn sinh ra đại đạo sức mạnh. Đại đạo cảnh có thể tu luyện đến một bước này phi thường ít ỏi. Rốt cuộc này đặc biệt khó, cần kinh nghiệm đại đạo thử thách, một cái sơ sẩy đều sẽ thân tử đạo tiêu, 99% đều là thần linh lĩnh vực. Tu ra ẩn chứa đại đạo nguyên thần, thần giả, nguyên thần vậy, vù, Tô Viêm cái trán trong suốt, kéo dài phát sáng, phảng phất một tôn đại Phật ngồi xếp bằng, cái kia đinh tai nhức óc Phật môn tụng kinh thanh âm, rung động ầm ầm, đều muốn lay động người thần hồn, khiến người ta hồn phi phách tán. Các ngươi mau nhìn, Tô Viêm nguyên thần không đơn giản nha. Có nguyên lão kinh ngạc thốt lên, bởi vì ban đầu hắn vắng lặng ở Tô Viêm nguyên thần lực lượng ở trong. Thậm chí có một loại bị Tô Viêm độ hóa xu thế. Muốn theo Tô Viêm nguyên thần tụng đọc, mà vắng lặng một đời một kiếp. Mấy người các ngươi vắng lặng 3 ngày 3 đêm. Đào Chính Dương ở mở miệng, Mạnh Như Hắn cố nhiên không bị quấy rầy, nhưng cũng có một loại bị Tô Viêm nguyên thần tụng đọc chân kinh, chỗ lay động xu thế. Điều này làm cho Đào Chính Dương vừa mừng vừa sợ. Tô Viêm đối với nguyên thần lĩnh vực nắm giữ quả nhiên đỉnh phong tạo cực. Cái gì? Tất cả trưởng lão phát ra run rẩy âm thanh, phía sau lưng đều kinh ra mồ hôi lạnh. Nếu như vừa nãy ở cùng Tô Viêm quyết đấu thời khắc, vừa đối mặt sẽ bị Tô Viêm chớp mắt chém giết. Đây là cỡ nào bá tuyệt cùng đáng sợ. Đào Chính Dương nhìn tận mắt đến, Tô Viêm nguyên thần óng ánh dường như Phật môn đại nhật. Phật quang bắn ra 4 phía, chiếu rọi chư thiên, nương theo lớn lao Phật môn tụng kinh thanh âm, dường như 3.000 cổ Phật ở đồng loạt mở miệng. Này đặc biệt đáng sợ cùng kinh người. Điều này nói rõ Tô Viêm đang lang bạt bên trong. Hắn ngộ ra, sở học, ở nguyên thần bên trên được xác minh. Nguyên thần mới càng ngày càng cường thịnh cùng kinh người. Có một loại lột xác, nội hàm đại đạo xu thế. Luyện hư hợp đạo, trên đời có bao nhiêu đại đạo cảnh tu sĩ có thể làm được. Đào Chính Dương ở trong lòng thầm nói. Tô Viêm tiềm năng quả thật mạnh mẽ cùng nghịch thiên. Chúng ta bắt đầu giáo giúp hắn vượt qua cửa ải khó. Hoàn thiện cường giả gốc gác. Tương lai Tô Viêm có lẽ thật có thể nhất phi trùng thiên. Bất quá này tổ điện cùng âm minh bộ tộc không dễ trêu nha. Thật không biết hắn tương lai sẽ như thế nào. Tô Viêm nguyên thần đều có hợp đạo xu thế. Nguyên thần của hắn kỳ thực đều có một loại thiêu đốt xu thế. Tô Viêm dáng vẻ trang nghiêm, như là hóa thành một tôn lưu ly kim thân. Thân hình càng ngày càng mơ hồ. Tô Viêm đều có một loại biến mất xu thế. Chẳng lẽ muốn thành công rồi? Đào Chính Dương sắc mặt kinh biến. Hắn mơ hồ nhận ra được. Tô Viêm như là biến mất rồi. Đây cũng không phải là thật biến mất, mà là cùng tinh vực bản nguyên bắt đầu hợp nhất. Đây là hợp đạo, cùng thiên địa bản nguyên hợp đạo, lấy người chi tinh thần ý chí, chịu đựng trụ từng tầng thử thách, xu thế có thể cùng thiên địa đại đạo hợp nhất, hóa thành tinh vực chí tôn, được tinh vực bản nguyên gột rửa. Vù, tinh thần ý chí của hắn đã bạo phát đến cực hạn. Hắn phát ra hét dài một tiếng. Ở vô biên vô hạn đại đạo đại dương bên trên, tinh thần ý chí, chạm, lập tức, tràn ngập ra sức mạnh kinh khủng cội nguồn. Tô Viêm lấy đạo hóa pháp, tinh thần ý chí dường như phác họa ra, một mảnh mênh mông tinh vực đại đạo đồ, trải rộng ra thời khắc, đồ sộ mà lại hùng vĩ. Cái này đại đạo đồ tựa hồ đè ép vô biên vô hạn đại dương. Trên đạo đồ đạo ngân ngàn vạn, dị tượng lộ ra, các loại vũ trụ tinh thể dồn dập phơi bày ra. Bắt đầu tinh vực, chủ tu ngôi sao lực lượng. Cái này cũng là bắt đầu tinh vực bản nguyên đại đạo lực lượng. Hiện nay Tô Viêm bùng nổ ra hắn hết thảy cảm ngộ cùng sở học. Diễn hóa ra tinh không đại đạo đồ, bao trùm toàn bộ bắt đầu tinh vực. Đây là một loại đáng sợ khí phách cùng quyết tâm. Phảng phất một đời tinh không bá thể vấn thế. Âm âm, Tô Viêm dường như mở ra đại cánh cửa thế giới. Đạo đồ ngang thiên vận chuyển thời khắc. Thân hình của hắn cùng bản nguyên hợp nhất. Tương đương với và toàn bộ bắt đầu tinh vực hợp là một thể. Thời khắc này Tô Viêm lòng dạ vô cùng lớn. Khí thôn trời cao, vĩ đại vô biên. Thân xác rừng rực đến cực hạn. Toàn bộ bắt đầu tinh đều óng ánh lên, thiên hàng tường thụy, tử khí ngàn tỷ, ngang trời mà qua, lăn xuống dưới mênh mông đại đạo khí lưu, thậm chí bắt đầu tinh vực phát sáng, bắt đầu đại đạo tùy theo náo động, lại như là một khẩu hoàng trung đại lữ, âm thanh vang vọng toàn bộ bắt đầu tinh vực, này như cùng là một loại chúc mừng bắt đầu chí tôn vấn thế. Trời à! Vắng lặng bắt đầu tinh vực vỡ tổ. Chuyện này ảnh hưởng quá to lớn. đối với khắp cả Bắc Đẩu Tinh Vực tới nói, có thể xưng tụng lớn nhất một chuyện. Rốt cuộc Bắc Đấu Chí Tôn sinh ra, có thể ảnh hưởng tương lai cách cục, cũng có thể đại biểu Bắc Đẩu Tinh Vực đi chinh phạt vạn vực, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.